nàng lại không thể lấy. Tổng cảm thấy Vương giáo thụ mời so là Kỳ Hoành muốn kém cái cấp bậc. Chẳng phải là nói nàng so Nam Hy cái kia thiện nữ nhân cũng thấp cái cấp bậc sao? Nam Linh không cam lòng, lại không chú ý tới chờ nàng đáp ứng Vương giáo thụ. Vì nàng trầm mặc càng lâu, da mặt liền càng không nhịn được. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.